Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, đêm đó, ngày này, thầm nghĩ, ta thích ngươi, hỏi, làm sao vậy, không có trừ, tiếp tục nói, nghĩ, hết chương.